Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 6 giờ, bên ngoài âm u mờ mịt, gió lạnh gào thét phương huyền cho những người chơi trong trung tâm thương mại chuyển vào tòa nhà dân cư, rồi bước ra khỏi phòng ngủ sớm vậy mà dậy rồi à, không ngủ thêm chút nữa sao? Phương Huyền. Trong phòng khách, Tiểu Anh và Tô Tử Ngang đang dỗ dành Cao Tư Vũ tìm mẹ. Thấy Phương Huyền bước ra, họ quan tâm hỏi thăm. Không cần, Phương Huyền ngồi xuống bên cạnh, đối mặt với tiếng khóc inh ỏi của Cao Tư Vũ, gương mặt cậu vẫn thản nhiên. Sáng nay tôi dậy xem diễn đàn, mọi người đều nói đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua họ ngủ yên giấc nhất, tối qua quái vật kỳ diệu không tấn công. Không biết có phải anh đã giải quyết trước không? Tô Tử Ngang tò mò hỏi. Ừ, Phương Huyền trả lời chính xác, chúng ta được cứu rồi. Tô Tử Ngang cười rạng rỡ, vô tình. Cao Tư Vũ vươn cả tay chân bò đến bên Phương Huyền, hai tay nắm lấy đùi cậu, lắc lư đứng dậy. Phương Huyền quay đầu nhìn cô bé. Huyền, Cao Tư Vũ mở to đôi mắt đầy nước mắt, miệng chu lên, tay nắm lấy cánh tay cậu, ấm ức nói. Mẹ, cô bé đứng không vững, lắc lư vài cái suýt ngã. Phương Huyền nhanh tay giữ lại, hai tay Cao Tư Vũ ôm chặt lấy tay Phương Huyền, chậm rãi ngồi xuống, đạp chân nhỏ ngừng khóc. Tay cậu bị cô bé nắm chặt, Phương Huyền tạm thời không rút ra được, đành để cô bé ngồi cùng. Tiểu Anh và Tô Tử Ngang im lặng một lúc, cô bé chỉ thích người đẹp thôi nhỉ. Tô Tử Ngang kinh ngạc, tôi cũng nghĩ vậy đấy, nói không phải chứ, điều này hơi đau lòng đấy. Trẻ con mà, đừng tính toán nhiều quá. Sau khi ăn sáng, đợi đến 9 giờ trời mới sáng hẳn, Phương Huyền lại ra ngoài tìm kiếm vật tư. Lúc này không có nhiều người. Trong trung tâm thương mại chỉ có vài nhóm nhỏ, khi gặp nhau họ không còn đánh nhau tranh giành vật tư mà thay vào đó là bàn bạc chia đều, không khí hòa thuận một cách bất ngờ, có lẽ họ đã nhận ra rằng số người sống sót không còn nhiều. Ngày mai đến đếm ngược, không biết còn bao nhiêu người nữa. Một người mặt mày âu sầu nói, tối qua tôi ngủ ngon nhất trong suốt một tháng qua, suýt nữa nghĩ rằng mình đang mơ, dậy thì mới biết là thật. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy cầm đồ cao cấp, chỉ biết lo cho nhóm mình, thờ ơ trước sống chết của người khác. Giờ nghĩ kỹ, trong thế giới hỗn loạn này, nhiều người như vậy cậu ấy làm sao mà lo hết được. Phương Huyền đi qua họ, bước ra khỏi trung tâm thương mại. Vừa ra đến cửa, cậu thấy nhiều xe ô tô từ ngoài thành phố tiến vào. Theo diễn đàn, đây là đội của Trung Sơ Kỳ. Chiếc xe đi đầu dừng chính xác trước cửa trung tâm thương mại. Một cô gái tóc dài hạ cửa sổ, vẫy tay chào Phương Huyền và mọi người. Trung Sơ Kỳ tháo khẩu trang, cười tươi nói, chào mọi người, đội của Phương Huyền, tôi là Trung Sơ Kỳ, nghe nói trên diễn đàn các bạn ở trung tâm thương mại này, nên chúng tôi đến đây chào hỏi trước. Chào mọi người, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, Tiểu Anh đáp, ha ha, Trung Sơ Kỳ cười lớn, đúng vậy, cuối cùng mọi người cũng gặp nhau, chúng tôi đến tìm Phương Huyền, mong cậu ấy bảo vệ chúng tôi. Trước sự trêu đùa của Trung Sơ Kỳ, Phương Huyền không nói gì. Triệu Đại Dũng thay cậu trả lời. Đạo cụ của chúng ta đều có tác dụng nhất định, mọi người đoàn kết hợp tác, cùng nhau vượt qua khó khăn. Đúng rồi, nói phải lắm, gió tuyết lạnh lẽo che lấp tiếng nói của họ, Hạ Chi phải hỏi lớn. Các bạn còn bao nhiêu người? Chết nhiều lắm, quái vật luôn tấn công chúng tôi vào ban đêm, giờ đội còn 1.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi đi suốt, trên đường gần như toàn xe hỏng. Không biết đếm ngược đến ngày mai còn bao nhiêu người nữa. Thôi, tôi không nói nhiều, chúng tôi phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó đến biên giới, rồi tính tiếp. Ừ, Phương Huyền đáp, nhìn đội của Trung Sơ Kỳ tiến lên phía trước, dừng lại tại một tòa nhà dân cư gần đó. Lạnh quá, mau vào nhà thôi, ở thành phố này không phải chỗ cho người ở, họ run rẩy trở về nhà, mở máy sưởi. Phương Huyền vào phòng ngủ, đứng bên cửa sổ. Nhìn ra con đường vắng vẻ thỉnh thoảng có vài xe chạy qua, phần lớn là nhóm nhỏ vài trăm người, không còn đội lớn như của Trung Sơ Kỳ. Diễn đàn trò chơi, rùa tôi có vỏ cứng nhất, tôi đã đến, thật nguy hiểm, suýt nữa bị quái vật ăn, giờ vẫn còn sợ đây. Mãn Giang Hồng, tôi cũng đến rồi, yên tâm, hệ thống du dí BS, đến lúc 2 giờ rưỡi, hai, đi ngủ thôi, nhiều biệt danh quen thuộc trên diễn đàn lại xuất hiện. Báo cáo đã đến thành phố G an toàn. Phương Huyền, ừ, tìm đủ vật tư, ngày 22 xuất phát, ngày đêm không nghỉ, ngày 25 đến thành phố cuối cùng của tầng 5, lúc đó cùng nhau bàn bạc. Trung sơ kỳ, ok, rùa tôi có vỏ cứng nhất, rõ, rõ, gặp nhau ngoài đời, chắc Phương Huyền không sợ gặp mặt đâu. Phương Huyền tắt diễn đàn, đến khi 2 giờ rưỡi trời tối hẳn, dùng tinh thần lực phát hiện hơn 1.000 người giả mạo trà trộn vào, cậu loại bỏ tinh thần lực của quái vật, kiểm soát họ. Đội trưởng Phương, cho tôi vào đi, con quái vật lượn lờ ngoài cửa sổ, dùng giọng của kỳ dịch duy cầu xin. Phương Huyền không giết nó, mà trực tiếp tiến vào não của nó. Diễn đàn quái vật, 9.431, ha ha, tinh thần lực của ta lại bị tiêu tán, 64.373, của ta cũng vậy, nếu cứ thế này, chẳng phải chúng ta lãng phí thức ăn sao? Mỗi lần vào trong, thức ăn lại ít đi một đợt. 9.431, đừng gửi thức ăn vào nữa. Chúng ta giữ lại thức ăn còn lại, đợi chúng vào tầng 6, nơi đó đầy băng và nước biển. Nếu lớp băng vỡ, xem chúng chạy đi đâu. 64.373, phải giữ lại, không cần tấn công nữa, để chúng sống thoải mái vài ngày cuối cùng, sau đó chờ chết đi. Ha ha ha. 43.671, các người thật sự định bỏ rơi bọn ta sao? Đừng quá đáng thế chứ. 9.431, các người gấp gì? Theo lịch trình của hệ thống trò chơi, việc dọn sạch tầng 5 sẽ hoàn thành vào ngày 7 tháng 12. Chúng phải vào tầng 6 trước ngày 27 tháng 11, và với 5 ngày sinh tồn ở tầng 6, chúng ta có thể giết hết bọn chúng. Khi tất cả chúng chết, chúng ta sẽ chiến thắng hoàn toàn và có thể tự do. 43.671, có lý đấy, hệ thống trò chơi sẽ xóa sạch tầng 5 vào ngày 7 tháng 12. Vậy nên hãy giữ lại những người chơi đó, đừng để chúng lãng phí mạng sống nữa, hãy để chúng không có lối thoát ở tầng 6. Thật vậy, càng tiến về phía Bắc, vùng Bắc Cực là một biển rộng đầy băng trôi, chỉ cần phá hủy bề mặt băng, mọi người sẽ bị chôn vùi dưới đại dương. Đạo cụ của Đường Tín và Bạch Trạch Lan tuy có thể sửa chữa bề mặt băng, nhưng vẫn bị hạn chế bởi năng lượng và thời gian hồi chiêu. Phương Huyền ngay lập tức hỏi Trung Sơ Kỳ về đạo cụ cấp S của cô là gì? Trung Thư Kỳ trả lời đó là đạo cụ loại băng tuyết, có thể liên tục tạo ra bề mặt băng cứng rắn và tiêu tốn rất ít năng lượng. Phương Huyền lập tức nghĩ ra một chiến lược mới, cậu thành lập một nhóm trên lục địa này, bất kỳ người chơi nào cùng ở lục địa đều có thể tham gia mà không cần điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ đó, cậu không chỉ biết được số người sống sót mà còn có thể điều động đạo cụ của từng người. Cậu đăng mã nhóm lên diễn đàn, nhóm nhanh chóng đầy ắp người. Sau một đêm, số người trong nhóm đạt đến hơn 900.000, sau đó tăng chậm lại, nhưng con số này cũng gần bằng tổng số người sống sót trên lục địa này. Sáng hôm sau, Phương Huyền thức dậy sớm hơn nửa tiếng, cùng đội của cậu chờ đợi. Cuối cùng, đến 6 giờ, màn hình ảo của tất cả mọi người nhấp nháy ánh sáng đỏ chói. Thời gian an toàn của tầng 4 đếm ngược, 5 ngày 18 giờ. Số người chơi đã vào khu vực tầng 5. 2003-694. Số người chơi đã vào khu vực tầng 6, không, mọi người cảm thấy trời sắp sụp đổ, 5 tỷ người chỉ còn lại 2 triệu. Cuối cùng, còn bao nhiêu người sẽ sống sót đến tầng 7, bao nhiêu người sẽ rời khỏi trò chơi? Làm thế nào số người ít ỏi này có thể xây dựng lại thế giới? Diễn đàn trò chơi, rùa tôi có vỏ cứng nhất, thật sự chỉ còn 2 triệu, tôi có nhìn nhầm không? Trước đó là 5 tỷ. Mãn Giang Hồng, đúng vậy, 10 lục địa cộng lại chỉ có 2 triệu người, chủ yếu là từ 4 lục địa của chúng ta, và nhiều nhất là từ lục địa của chúng ta. Tôi thấy trong nhóm đã có thêm 200.000 người tắt biểu tượng, có lẽ là những người chết trong đêm qua khi đang trên đường. Tay đen không có nhà, vậy ở đây còn khoảng 700.000, rùa tôi có vỏ cứng nhất. Cảm thấy rất đáng sợ, tầng 6 sắp tới rồi, nhưng ai chưa đến mau đến đi, còn một ngày cuối cùng thôi. Nhanh lên, tôi đã biết, chắc chắn sẽ không còn nhiều người sống sót, không ngờ chỉ còn 700.000. Tâm trạng tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể mọi người. Hạ Chi lại nói, ba lục địa khác sẽ chết nhanh hơn chúng ta. Ngày mai chúng ta phải lên đường, đất nước này quá rộng lớn, cố lên. Triệu Đại Dũng cổ vũ tinh thần đội ngũ. Phương Huyền, Trung Sơ Kỳ, hãy để tất cả chúng ta sống sót, 700.000 người còn lại. Phương Huyền vừa nhận được đạo cụ cao cấp, chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến tầng 7. Nhưng sao cậu ấy may mắn vậy, không phải Bắc chứ? Phương Huyền, tôi hiểu rồi. hai đạo cụ quái vật còn lại của Phương Huyền cũng một lần nâng cấp lên 4S. Cậu đã thử uống vài thùng máu người, nhưng dù uống nhiều bao nhiêu cũng không thể nâng cấp, nên 4S là cấp cao nhất của đạo cụ, tương ứng với cấp 7 của quái vật. Đạo cụ mắt quái vật của cậu có thể phát ra 24 con mắt, mỗi con mắt giám sát trong 2 giờ. Có thể nói, Phương Huyền hiện có thể giám sát liên tục suốt ngày đêm. Còn chiếc nhẫn quái vật cho phép quay lại quá khứ tăng lên 180 ngày. Mọi người mệt mỏi và lo lắng chờ đợi một ngày nữa, hôm sau nhóm lại giảm 40.000 người, còn lại 660.000 người. Ngày 22 tháng 11, lúc 6 giờ, 660.000 người ở thành phố G bắt đầu khởi hành, trong cơn bão tuyết lạnh lẽo, họ lên xe, chuẩn bị đối mặt với 3 ngày dài và khó khăn. Trong 3 ngày, họ phải liên tục di chuyển, chịu đựng nhiệt độ lạnh giá, cơ thể cứng đờ vì ngồi lâu, và luôn phải đề phòng sự tấn công của quái vật. Bây giờ là mấy độ? Trương An Lệ cầm nhiệt kế, răng đánh lập cập nói. Âm 30 mấy độ, tôi phải dùng đạo cụ giữ ấm vào ban đêm, ban ngày thì cố chịu. Ừ, ban ngày dùng thì ban đêm không đủ, những sản phẩm công nghệ cao này không hiệu quả lắm, mấy đêm trước cứ như ngủ trên đá băng. Hạ Chi thở dài, mấy ngày này thật phiền, quái vật luôn dùng giọng của anh trai tôi gọi chúng ta, nó bao giờ mới chết thật đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, không còn nhiều thời gian. Tô Tử Ngang dẫn đầu chạy ra, những chiếc xe phía sau lần lượt nối đuôi nhau, rời khỏi thành phố lạnh lẽo. Phương Huyền ngồi ở ghế phụ, cơ thể lắc lư theo xe. Hơn 10 giờ sáng, thời gian hồi chiêu của chiếc nhẫn quái vật đã hoàn thành. Cậu thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, tay trái chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, kích hoạt chiếc nhẫn quái vật và quay trở lại ngày đầu tiên ở bệnh viện. Hệ thống liệu có thể phá vỡ sự ràng buộc của đạo cụ đối với cậu không? Phương Huyền mang theo sự nghi ngờ, trở về mùa hè nóng nực khi cậu 18 tuổi, tiếng ve kêu râm ran. Tuy nhiên, khi cậu vừa nhập vào cơ thể quá khứ, chưa kịp kiểm soát được cơ thể, đã bị một lực mạnh mẽ không thể kháng cự nhốt linh hồn vào góc cơ thể. Vừa có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể này, mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ. Hệ thống lẩm bẩm, có phải không giữ được, cái thứ đen trắng kia lại đang quấy phá trong cơ thể không? Phương Huyền muốn ngăn hệ thống lại, nhưng bị đạo cụ kiềm chế đến không thể phát ra một âm thanh. Điều đó có nghĩa là lần này cậu bị hệ thống và đạo cụ cùng trừng phạt. Phương Huyền chỉ có thể yên lặng ở góc cơ thể, quan sát mọi thứ của bản thân trong quá khứ. Cậu trong quá khứ một mình ở trong bệnh viện, liên tục uống thuốc, trước cửa luôn có hai bảo vệ canh gác. Chút thời gian thảnh thơi duy nhất là vào mỗi buổi chiều khi được ra ngoài. Cậu có thể ngồi trên thảm cỏ trong vườn hoặc trên ghế dài, cô đơn nhìn ngắm cây cỏ xung quanh. Lúc đầu, bảo vệ còn theo sát cậu, nhưng sau thấy cậu ngoan ngoãn, tội nghiệp nên họ mềm lòng. Chỉ cần cậu hứa không đi lung tung thì cho cậu tự do đi lại. Phương Huyền gật đầu đồng ý, sao còn 4 năm nữa? Cậu trong quá khứ ngồi trên thảm cỏ, phàn nàn với hệ thống. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, sống còn khổ hơn lợn. Ít nhất heo trong chuồng có ăn có uống, còn có mấy con heo khác bầu bạn, tôi không bằng chúng. Hệ thống nghiêm khắc nói, cậu có thể thử thoát vai. Tôi đùa thôi, Phương Huyền nghe cuộc trò chuyện của họ, chợt nhận ra áp lực của hệ thống dần giảm và phát ra âm thanh. Rè rè, không ổn định, nhân cơ hội này, cậu chiếm lại cơ thể quá khứ. Máy chủ bị lão hóa, tôi bị đơ máy rồi. Cậu đừng lén ăn thịt, bị tôi phát hiện là tiêu đời đấy Phương Huyền. Hệ thống vừa dặn dò xong thì biến mất. Cậu ngồi một giờ, hoàng hôn dần buông, không thấy bóng dáng Kỳ Dịch Duy, đành đứng dậy về nhà. Trên đường về, cậu tình cờ gặp Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy đang đỡ một người phụ nữ trung niên mặt mày tái nhợt, vừa đi vừa trò chuyện, cảm ơn bà vì đã giúp đỡ suốt những năm qua và dạy anh nhiều điều. Phương Huyền dừng lại, hai người lướt qua nhau. Phương Huyền quay đầu nhìn Kỳ Dịch Duy đi xa dần, môi mím thành một đường thẳng, mất một lúc lâu mới mở miệng gọi tên hắn. Kỳ, Dịch Duy, giọng nói lạnh lùng như băng khiến Kỳ Dịch Duy bất ngờ quay đầu lại, nhưng hắn chỉ thấy một bóng lưng gầy yếu. Sao thế, không có gì, có lẽ nghe nhầm. Hệ thống quay lại, Phương Huyền nhanh chóng rút khỏi quyền kiểm soát cơ thể để tránh bị nó trừng phạt nghiêm ngặt. Lần thứ hai Phương Huyền gặp Kỳ Dịch Duy là khi hệ thống không có mặt. Cậu lại đến thảm cỏ đó. Lần này Kỳ Dịch Duy cũng đang ngồi đó, gọi điện cho Hạ Chi ở nước ngoài, bảo cậu ta học hành chăm chỉ, đừng lười biếng. Phương Huyền ngồi cách vài mét, tay lùa cỏ, cuộn thành một vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy gọi điện xong, định quay đi thì nhìn thấy Phương Huyền. Phương Huyền dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, liếc sang. Đó là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ, các đường nét như được bàn tay của Thượng Đế tỉ mỉ chạm khắc để đạt đến sự hoàn hảo. Tim Kỳ Dịch Duy lỡ một nhịp, theo sau là cảm giác phức tạp, không thể tả. Người trước mặt này dường như rất quen thuộc, đã gặp ở đâu đó. Hắn bước tới, giọng khô khốc, một mình em ở đây nhìn gì vậy? Phương Huyền đón lấy ánh mắt của hắn, thốt ra hai chữ. Hoàng hôn, giọng điệu bình thản như nói về một điều rất đỗi bình thường, không thể hiện rõ cậu có thích hoàng hôn hay không. Hoàng hôn à? Kỳ Dịch Duy ngồi xuống, nhìn theo ánh mắt của cậu. Nó thật sự rất đẹp, tôi cũng rất thích, nhưng mắt Phương Huyền dần mờ đi, hệ thống quay lại. Lúc này, cậu mới hiểu vì sao không có ký ức về nửa năm với Kỳ Dịch Duy, không phải bị xóa, mà là cậu tương lai đã chiếm giữ ký ức này. Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm, Phương Huyền trong quá khứ không nhìn Kỳ Dịch Duy, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống và sự thúc giục của bảo vệ trở lại phòng bệnh. Kỳ Dịch Duy không hiểu rõ tính cách thật sự của người trước mặt, chỉ có thể cẩn thận tiếp xúc. Hắn biết Phương Huyền ở phòng bệnh nào, nhưng vì thái độ kỳ lạ của đối phương, nên không dám đến trước mặt nói gì. Nơi họ gặp gỡ luôn là thảm cỏ xanh gì đó, nhưng Kỳ Dịch Duy vẫn bị Phương Huyền thu hút sâu sắc, thậm chí không kìm được muốn biết mỗi ngày cậu làm gì. Đôi khi hắn lén quan sát Phương Huyền làm gì, không kiềm chế được mà chụp lại những bức ảnh về cậu. 40 bức ảnh, thời gian kéo dài từ mùa hè đến mùa thu. Một số bức ảnh chụp trực diện người chụp, đó là Phương Huyền ở tương lai phát hiện ra Kỳ Dịch Duy để lại. Những bức còn lại là của Phương Huyền trong quá khứ, ánh mắt cậu chưa từng có hình bóng của Kỳ Dịch Duy. Thời gian trôi nhanh, Phương Huyền trong nửa năm không thể giao tiếp với hệ thống, nhưng cậu đã biết được hai thông tin. Thứ nhất, trong cơ thể cậu có một thứ đen trắng, gây nhiễu loạn cơ thể. Thứ hai, sự ràng buộc của đạo cụ và hệ thống là cùng một cấp độ, hệ thống không thể nhận biết cậu, cũng không thể giải phóng cậu. Một ý nghĩ phá vỡ nhận thức dần dần hình thành, Phương Huyền cần thêm bằng chứng để chứng minh giả thuyết. Thời gian đến ngày cuối cùng họ gặp nhau, Phương Huyền đeo nhẫn rồi rời khỏi quá khứ. Cậu mở mắt, trở về thế giới hậu tận thế đầy đổ nát, ngồi trong chiếc xe lạnh lẽo lắc lư, sờ chiếc nhẫn bạc mà không nói gì. Bộ não cậu hoạt động liên tục. Đạo cụ trong game và hệ thống cùng cấp độ, mà hệ thống game là chủ nhân của game, có thể cấp độ của nó còn cao hơn hệ thống, nên ban đầu hệ thống bị đẩy ra ngoài. Nó lẽ ra phải phát hiện ra mình, nhưng tại sao lại không phát hiện, còn đặc biệt nhắm vào cậu. Đây là một nghi vấn, chiếc nhẫn quái vật còn 3 ngày hồi chiêu, cậu có thể quay lại quá khứ để tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Phương Huyền mở cửa sổ xe, không khí lạnh bên ngoài làm đầu cậu dần nguội lại. Cậu kéo kính lên, nhìn về phía trước trắng xóa tuyết. Trong suốt ngày này, mặc dù quái vật luôn thử tấn công ở quy mô nhỏ, nhưng lần nào cũng bị Phương Huyền dễ dàng hóa giải, khiến quái vật càng tin tưởng vào ý đồ của mình, không xuất hiện nữa, chờ họ tự xa vào bẫy ở tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa ngày 25 tháng 11, 66.000 người đã đến thành phố lạnh giá này. Nhiệt độ ở đây lại giảm vài độ. Tất cả mọi người đều lạnh đến phát cuồng. Hôm nay họ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ tập trung lại bàn đối sách. Một số người âm thầm than thở, bàn luận riêng rằng họ tiến lên quá suôn sẻ, đội ngũ không bị phân tán. Vậy họ phải đợi đến khi nào mới đoạt được đạo cụ? Chưa kịp nói hết câu, họ đã lạnh sống lưng, nhìn lại thấy Phương Huyền đang nhìn mình. Đạo cụ gì mà kinh dị thế? Mắt cậu ta đen kịt, nhìn như không có tình cảm, giống một con ma vậy. Phương Huyền cảnh cáo họ, rồi cùng đội vào trong nhà. Dọn tuyết ngoài cửa sổ đi, tôi muốn có ánh sáng ban ngày, bây giờ ban ngày quý giá lắm, chúng ta ở trong đêm quá lâu, nhìn thấy trời sáng muốn rơi nước mắt. Được, Hạ Chi dùng đạo cụ lửa, làm tan tuyết bên ngoài. Phương Huyền chói mắt bởi bầu trời sáng rực, lại sử dụng chiếc nhẫn quái vật, trở về năm 15 tuổi, vào một đêm tối mịt mù. Khi vừa trở về, cơ thể cậu đã trôi nổi trong biển. Ngày hôm đó hệ thống quả nhiên không có mặt, thứ trong đầu giải phóng, gặm nhấm cơ thể cậu, làm cậu tê liệt như một con rối. Linh hồn Phương Huyền suýt không chịu nổi ảnh hưởng tiêu cực, nhưng khi cận kề cái chết, cậu giành lại quyền kiểm soát, cố gắng giơ tay lên khỏi mặt nước. Cơ thể yếu ớt bị biển nuốt chửng, từ từ chìm xuống. Bộp, một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, kéo cậu lên bờ cát. Này, nhóc, em không sao chứ? Đêm quá sâu, gương mặt kỳ dịch duy ẩn trong bóng tối, cậu vẫn không nhìn rõ mặt đối phương. Mau cứu cậu chủ, người của Phương Vạn Trác từ xa chạy tới. Kỳ dịch duy biết là người quen của nhóc con đã tới, bèn rút lui để nhường chỗ. Nhưng Phương Huyền bất ngờ kéo lấy áo hắn. Khụ khụ, phổi quá khó chịu, cậu không kìm được ho, chảy ra nước mặn. Kỳ dịch duy trong bóng tối quay lại nhìn Phương Huyền, ánh đèn pin chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cậu, hắn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt Phương Huyền. Hắn dừng lại, bối rối nhìn Phương Huyền đang khóc, câu nói sắp bật ra. Tại sao em lại khóc, mặt lại không có chút biểu cảm nào? Phương Huyền khó chịu ho khan, những người kia chạy đến, kéo tay Phương Huyền ra, mau đưa nó đến bệnh viện. Phương Vạn Trác giận dữ nói. Kỳ dịch duy dừng lại một lát, rồi bị Phương Vạn Trác đuổi đi. Hắn chậm rãi bước về phía trước, đi vài bước lại đột ngột dừng trước xe của Phương Vạn Trác, đèn xe chiếu sáng lưng hắn. Tài xế bế Phương Huyền chạy ngược hướng Kỳ dịch duy. Khi qua khúc quanh, Phương Huyền nhìn rõ hình xăm trên lưng Kỳ dịch duy. Một con rắn đen cuộn trong đám hoa sen lớn, Kỳ dịch duy như có linh cảm, chậm rãi quay đầu lại, nhìn đứa trẻ trước đèn xe. Hai người nhìn nhau. Áo của Kỳ dịch duy rơi xuống đất, hắn nhìn Phương Huyền lên xe, lẩm bẩm: chúng ta đã gặp ở đâu rồi? Sao cảm giác quen thế? Người anh em Kỳ, mẹ em đang tìm anh lại chạy lung tung. Tiếng của Hạ Chi vang lên, Kỳ dịch duy nhặt áo lên, quay người, càng lúc càng xa chiếc xe. Phương Huyền nằm trên hàng ghế sau xe, thở dốc, cơ thể quá yếu, cậu gần như ngất đi. Tài xế thấy vậy liền tăng tốc, lao thẳng về phía bệnh viện. Ông liếc nhìn Phương Huyền qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng nói: chàng trai khi nãy trên lưng và tay toàn là hình xăm. Chỉ có bọn côn đồ, lang thang ngoài xã hội mới xăm mình thế này, chứ người bình thường ai lại đi xăm kín như vậy, nhìn mà sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao, cậu ta cũng đã cứu mạng cậu chủ, chứng tỏ tâm địa vẫn tốt. Nữ thư ký ngồi ghế phụ nói: bạn tôi làm nghề xăm hình, xăm mình ngoài việc vì sở thích cá nhân, còn có ý nghĩa nhất định nữa. Xăm mình mà còn có ý nghĩa? Tài xế thô kệch ngạc nhiên nói. Đúng vậy, rắn quấn quanh hoa sen, dường như tượng trưng cho sự thay đổi vận mệnh, cầu mong sự che chở của thần linh và tình yêu trung thành. Nghe xong câu này, Phương Huyền ngất lịm. Khi cậu tỉnh lại, cơ thể đã được chính mình trong quá khứ tiếp quản. Bản thân cậu trong quá khứ đau khổ nghĩ, bà ấy là mẹ của tôi trong thế giới này. Rõ ràng chỉ cần một câu nói của tôi, bà ấy có thể sống sót, nhưng lâu nay tôi không nói chuyện, không thể diễn đạt cảm xúc, hệ thống. Tất cả là lỗi của tôi, tại sao tôi không nói ra? Hệ thống nói, cuộc đời của bà ấy đã được định sẵn như vậy, có những kịch bản không thể thay đổi, cậu không thể thay đổi được. Nghĩ thoáng lên đi, kẻ yếu ớt. Sau khi cơ thể Phương Huyền hồi phục, Phương Vạn Trác sợ cậu lại gặp chuyện gì nên cử hai vệ sĩ theo sát. Phương Huyền trong quá khứ trở lại cuộc sống như trước, cả ngày không nói một lời, ngoài việc đi học, trở về đều ở trong phòng, không nói chuyện với ai. Trong đầu, Phương Huyền nghe thấy chính mình trong quá khứ đã trở lại trạng thái ban đầu, cứ tranh cãi với hệ thống. Nửa năm trôi qua, Phương Huyền không gặp lại Kỳ dịch duy, cậu thỉnh thoảng ra ngoài vài lần, nhân lúc hệ thống bị lag, thử gọi vào số điện thoại mà Kỳ dịch duy đã cho. Mỗi lần gọi, đều là một người già yếu ớt bắt máy. Cho đến ngày cuối cùng, giữa trưa nắng gay gắt, tiếng ve kêu râm ran, vang lên như một khúc nhạc vui, cậu lại gọi vào số đó. Điện thoại reo vài tiếng, rồi được kết nối. Alo, ai đấy? Kỳ dịch duy vừa hút thuốc, vừa đeo găng tay boxing. Phương Huyền nghe thấy giọng nói quen thuộc, im lặng. Không nói gì thì tôi cúp máy đây. Tôi đâu có nhiều người ở trong nước, chắc là kẻ lừa đảo. Kỳ dịch duy chuẩn bị cúp máy. Phương Huyền lên tiếng, không ngờ đạo cụ không ngăn cản, có lẽ nó chỉ ngăn chặn hướng đi sau tận thế. Giọng cậu lạnh lùng nói, mùa hè 3 năm sau, bệnh viện X, E, Kỳ dịch duy, cậu chuẩn bị xong chưa? Tới lượt cậu lên sân rồi. Bên kia điện thoại vang lên giọng một người đàn ông, Kỳ Dịch Duy nhíu mày, cắn chặt điếu thuốc, nghe nhân viên nhắc nhở mình lên sân khấu, vội cúp máy. Phương Huyền tắt điện thoại, còn 10 phút nữa là rời khỏi thế giới này. Trong những phút cuối cùng, hệ thống trở lại một cách lặng lẽ, bắt quả tang Phương Huyền. Tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, mãi mà không nhìn rõ còn thứ gì trong cơ thể. Sau thời gian dài quan sát, nó hỏi, cậu là Phương Huyền, đúng không? Cách chương.